5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, thần thần. Giống hay không Husky, thần thần mẹ, vừa rồi, giống như bên kia động một cái, Thái Thiệu Phân rụt cổ lại hướng cỏ theo liếc mắt nhìn. Trần Phát Dung cùng Cúc Tịnh Di Trương Tiểu Phong cùng nhau gật đầu. Ta cũng nghe đến, Hà Cú Kính thấp giọng nói. Tô Uyển gật đầu, sắc mặt nàng thong dong, theo ống tên bên trong lật ra một cây tiễn, xuất ra cây trúc chế tác bao đựng tên, sau đó xoay người dạy Tô Thần. Thần thần, mẹ dạy ngươi làm sao bắn tên a? Đúng, bên này cột lên, sau đó nơi này ngăn chặn, lại hướng bên này bỗng nhiên thổi hơi. Chính nàng làm mẫu một cái, trúc tiễn bay ra ngoài, bắn tại ven đường trên cành cây. Tô Thần hai con mắt phát sáng, vội tiếp qua nếm thử. Tô Uyển đi đem trúc tiễn rút trở về, nhàn nhạt quét kia cỏ theo một chút. Cái gì tình huống a? Không đi xác nhận có hay không nguy hiểm, ở chỗ này dạy thần thần bắn lén. Ta thần thần thật thông minh, thế mà lại bắn tên. Tô Uyển thật là lợi hại, cái này làm sao làm, có người dạy một chút không? Ông trời của ta, trực tiếp cắm vào thân cây, khó trách có thể đánh săn. Đám người nhìn về phía Tô Uyển ánh mắt tràn đầy kính nể. Sau đó lại nhao nhao nhìn về phía Tô Thần, tiểu gia hỏa tay mặc dù đần, nhưng trí nhớ kinh người, rất mau đem Tô Uyển dạy làm một lần. Ngay sau đó đem miệng nhỏ nhắm ngay ống trúc miệng, bỗng nhiên thổi, trúc tiễn bay ra ngoài 13. Hoa, mẹ, tiểu gia hỏa mừng rỡ nhìn xem Tô Uyển. Tô Uyển sờ lên đầu của hắn. Không tệ, tiểu gia hỏa đắc ý. Thần thần có thể đi săn á? Đám người bị hắn cao hứng sức lực lây nhiễm, cũng không còn lo lắng bụi cỏ. Ngược lại hết sức cảm thấy hứng thú vây quanh Tô Thần xem xét thẻ tre làm sao phát xạ tiễn. Tô Uyển lạnh giọng, hiện tại, nhóm chúng ta muốn bắt đầu đi săn. Nàng dạy bảo Tô Thần, vừa rồi cỏ chạy theo một cái. Thần thần biết rõ bên trong là cái gì sao? Con thỏ nhỏ, không, là sói. Tô Uyển nhường tất cả mọi người là giật mình. Mấy người lập tức xuất ra liêm đao đao bổ củi cảnh giác nhìn xem bụi cỏ. Đừng đơn thuần xem một cái địa phương. Một chốc lát này đoán chừng bọn chúng đều đã đem nhóm chúng ta bao vây. Tô Uyển nhắc nhở, tiểu hách bỗng nhiên vỗ trán. Ai nha, đều quên, có thần thần tại nha. Bọn chúng khẳng định không dám làm loạn. Đám người nghe vậy cũng buông lỏng mấy phần. Đúng vậy a. Bọn hắn kém chút quên còn có thần thần. Tô Uyển sụ mặt, vẫn là đến xem chừng. Nàng cảnh giác nhìn xem xung quanh. Quả nhiên cỏ từ giữa cái kia chui ra, hướng mọi người giống lên một tiếng. Tê, Trương Tiểu Phong cùng Cúc Tịnh Di vội ôm cùng một chỗ, hoảng sợ run rẩy. Hà Quýnh cùng Từ Trinh giang hai tay đem mấy người bảo hộ ở sau lưng. Tô Thần đang luyện tập thổi tên đâu? Nghe được thanh âm hiếu kỳ ngẩng đầu. Mẹ, sói, đúng, là sói. Tô Uyển cười yếu ớt gật đầu, thuận tiện sờ lên tiểu gia hỏa, nhưng một cái tay khác vẫn là đem bao đựng tên thả bên miệng. Cùng tiểu hoàn dáng dấp đồng dạng, tiểu gia hỏa cười đối với cái kia sói vẫy vẫy tay. Mắt thấy sói đi tới, Cúc Tịnh Di bọn người bận bịu co lại đến Tô Uyển phía sau. Từng cái cảnh giác nhìn xem cái kia sói. Hà Khuynh cùng Từ Trinh đến sắc mặt cũng trắng bệch. Bọn hắn cũng biết rõ, ngày hôm qua chính là những này sói hoang đem người phun chết a. Sói con, sói con. Tô Thần đưa tay nhỏ sờ lên cái này sói hoang đầu. Sói hoang ô ô kêu hai tiếng, hưởng thụ cúi đầu thấp xuống, chân trước khẽ cong nhảy xuống tới. Có cái thứ nhất làm liều đầu tiên, liền có cái thứ hai. Nguyên bản bao quanh đám người đàn sói nhao nhao hiện thân, ngoan ngoãn ghé vào Tô Thần trước mặt, Trương Tiểu Phong lặng lẽ đụng đụng Cúc Tịnh Di, gặp nàng nghi hoặc, chỉ Hà Quýnh phát run chân, nàng hạ giọng, Hà lão sư làm sao như thế sợ hãi a? Trước đó Đại Hổ cũng không gặp dạng này a. Muội muội của ta nha, các ngươi không biết rõ sói hung ác a. Nhớ tới ngày hôm qua sói hoang nhào lên trực tiếp cắt phát. Trực tiếp ở giữa, ta đều có thể cảm nhận được huyết tinh. Đúng a, đằng sau không phải người chết sao? Kia Hồng tự mình tìm đường chết. Thật sự cho rằng Đại Hổ cùng Đại Cồn Cồn những này cũng ăn chay. Tại thần thần trước mặt bọn chúng dịu dàng ngoan ngoãn. Cái khác thời điểm vẫn là mãnh thú được chứ. Trương Tiểu Phong phát trực tiếp ở giữa đại gia một trận nhiệt nghị. Mà Vương Chính Vũ giờ phút này đang theo dõi Tô Thần phát trực tiếp ở giữa. Một mặt hài lòng, nhìn xem, thần thần đơn giản chính là chúng ta hướng tới thuốc an thần. Có hắn tại chuyện gì đều không cần lo lắng. Tiểu Ngư bĩu môi, cũng không biết rõ vừa rồi lo lắng là ai a. Vương Chính Vũ, ngoặc kép, mở cái gì tiểu xoa đâu. Tranh thủ thời gian làm việc. Hoa, thật nhiều sói nha mẹ. Tô Thần đưa tay nhỏ cẩn thận đếm. 12 con đâu, vừa vặn đánh. Cúc Tịnh Di cười nói. Nàng cùng Trương Tiểu Phong gần đây gan lớn. Vừa rồi mới nhìn đến sói giật nảy mình. Nhưng bây giờ đã chậm đến đây. Đi theo Tô Thần ngồi xuống. Còn đưa thay sờ sờ phía trước cái kia sói da lông. Hà Quýnh cùng Từ Trinh kém chút không có đem tròng mắt trừng ra ngoài. Cái này hai cái nữ nhi là thật không muốn sống a. Đây chính là sẽ ăn người sói hoang a. Nhưng mà Thái Thiệu Phân cùng Trần Phát Dung tại ngắn ngủi do dự về sau cũng đưa tay ra, không có Tiểu Cồn Cồn tốt giờ. Thái Thiệu Phân có chút ghét bỏ thu tay lại. Trần Phát Dung ngạch thủ, đúng, bất quá bọn chúng nhìn tốt ngoan nha. Kia là đương nhiên, tất cả động vật tại thần thần trước mặt cũng rất ngoan. Trương Tiểu Phong cười nhìn lấy Tô Thần. Thần thần, thấy bọn nó giống hay không Husky nha? Tiểu Gia Hỏa gật đầu một cái, sau đó chu môi, nhưng là không có cái nồi xinh đẹp. Đại gia nhao nhao gật đầu. Hà Quý cuối cùng chậm tới, chửi bậy, thần thần nhỏ như vậy chính là bề ngoài hiệp hội hội viên. Lúc đầu đây chính là cái xem mặt xã hội. Từ Trinh thật dài phun ra một khẩu khí, nhỏ giọng nói, ai ra má ơi, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Hà Quý gật đầu, cũng không phải sao, may mắn thần thần tại, không phải vậy chúng ta. Sau khi xuống núi nhắc nhở A Tráng bọn hắn đừng tùy tiện lên núi. Quá kinh khủng, Từ Trinh liên tục gật đầu. Tô Uyển nhãn thần lấp lóe, thấp giọng, đáng tiếc, nhìn Tiểu Gia Hỏa rút tay về. 077 nàng nói khẽ, thần thần, ngươi nhường cái này sói rời đi đi, chúng ta còn phải đi săn. Đúng, thần thần muốn đi săn. Tiểu Gia Hỏa vội vàng đứng người lên. Đối với đàn sói khoát khoát tay, sói con các ngươi đi thôi. Hô, một cái sói chu một tiếng, sau đó đàn sói rất nhanh biến mất tại trong bụi cỏ. Tô Uyển đem dắt Tiểu Gia Hỏa tay đi lên phía trước. Trầm ngâm nói, đại gia chờ một lúc vẫn là cẩn thận một chút, tốt nhất dựa vào thần thần gần một chút. Đám người nhao nhao gật đầu, nhất là Hà Quýnh cùng Từ Trinh. Hận không thể trông ngóng Tô Thần phía sau. Mấy người lại đi một đoạn đường. Tô Uyển ngừng lại, lấy ra ống trúc. Thần thần, xem trọng đi. Trúc tiễn bay ra ngoài, bắn vào một cái cỏ từ đó. Ngay sau đó đám người nghe được một tiếng gào thét. Tô Thần bận bịu thổi một chút thổi chạy tới. Vui vẻ kêu, mẹ, là con thỏ. Tô Uyển đi qua. Liền thấy trúc tiễn cắm vào con thỏ cổ. Nàng cảm khái, hiện tại còn phải tự mình nhổ nha. Tô Thần mắt to không nháy một cái nhìn xem Tô Uyển lưu loát. Đem trúc tiễn rút ra. Con thỏ đặt ở cái gùi bên trong. Tiểu Gia Hỏa vòi phun. Mẹ, thần thần cũng không nhìn thấy con thỏ. Ngươi phải cẩn thận quan sát a. Con thỏ nhỏ lần đi rất tốt. Cùng thần thần chơi trốn tìm đâu? Tô thần nhãn tình sáng lên. Thần thần chơi trốn tìm chơi tốt nhất rồi. Tiểu gia hỏa liếc nhìn chung quanh. Lại đi về trước mấy bước. Rất nhanh quay đầu đối với đại gia giơ ngón trỏ lên. Nhắm ngay ống trúc thổi. Trúc tiễn bắn ra. Cách đó không xa vang lên. Lược lược lược tiếng kêu. Ha ha. Mẹ, gà con, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.